Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 239, chương 141, đại chiến bắt đầu. Đặc thù tiểu đội hành động, thượng, cách xa chiến trường trong một mảnh rừng rậm, nguyên bản tĩnh mịch bản bốn gã đột nhiên xuất hiện khách nhân cho phá vỡ. Siêu siêu, bốn đạo nhân ảnh từ cây cối rậm rạp trong khe hở xẹt qua. Hướng về trong rừng rậm cái kia một khối nhỏ nhảy tới, Itachi đại ca. Sasuke, người nói Naruto đại nhân cho chúng ta vị trí thực sự chính xác sao? Dọc theo đường đi tầng tầng không ngớt, Hozuki Suizesu vẫn còn ở không sợ người khác làm phiền. Hướng Itachi ngạch Sasuke hỏi thăm. Thiên bình Jugo ở một bên nói ra. Suizesu, không muốn nghi vấn Naruto đại nhân. Sasuke xoay đầu lại, nhìn thiên bình Jugo nói ra. Jugo, thân thể ngươi xong chưa? Naruto đại nhân dạy ta phương pháp cực kỳ dùng được. Ta bây giờ có thể rất tốt khống chế trong thân thể ta lực lượng. Cho nên ta sẽ không lại phát sinh chuyện lúc trước. Thiên bình Jugo nói rằng. Itachi lúc này nói ra. Sasuke, Jugo, Suizesu. Các người có hay không một loại cảm giác? Cảm giác? Sasuke kỳ quái hỏi. Đát, nói Sasuke đạp nói một viên tương đối cường tráng trên nhánh cây. Dùng sức đi theo Itachi bên người. Phía sau thiên bình Jugo cùng Hozuki Suizesu cũng nhìn lẫn nhau một cái. Trên mặt viết đầy nghi hoặc. Itachi sau đó liền nói ra. Ta cảm giác Naruto dường như biết phía sau chuyện đã xảy ra. Hơn nữa rất sớm phía trước mà bắt đầu chuẩn bị làm. Chuẩn bị, Kaka, ngươi vì sao nói như vậy? Nghe được Itachi lời nói, Sasuke cảm thấy càng thêm nghi ngờ. Itachi nói ra, chúng ta có cái gì chứng cứ? Thế nhưng ta từ hắn đối với ta tên phản đồ này thái độ. Còn có phía sau một series an bài nhìn lên, ta phát hiện Naruto đang vì về sau sắp phát sinh chuyện gì bên trên làm. Ngươi không có phát hiện sao? Sasuke, Naruto cho chúng ta lực lượng là không phải quá cường đại. Lực lượng, Sasuke theo bản năng nắm tay. Quả thực đối với bây giờ Sasuke cùng phía trước hoàn toàn là cách biệt một trời. Bây giờ Sasuke chính là đuôi mù cũng có thể còn ăn hiếp phía trước chính mình. Sasuke lúc này cũng cảm nhận được chút gì. Liền nói ra, Kaka, ngươi là nói Naruto đã sớm biết sẽ có lần này đại chiến. Hơn nữa có lẽ là đang ở làm chuẩn bị. Còn không chỉ chừng này, Naruto mục tiêu có thể là phát động lần này chiến tranh cái tên kia. Itachi nói rằng, Sasuke sửng sốt. Nói ra, lẽ nào Naruto mới bắt đầu mục tiêu chính là Madara tên kia không? Còn không ngừng, ta muốn Naruto nếu là mục tiêu là cái tên đó nói. Ở chiến tranh phía trước, Naruto thì có thực lực giết chết hắn. Thế nhưng Naruto biết rõ như vậy còn coi thường chiến tranh bạo phát. Vậy hắn ý tứ, Itachi nói đến đây chợt nghe xuống dưới. Có biết phía dưới chỉ có hai cái kết quả, chẳng lẽ nói Naruto đại nhân muốn thông qua lần này chiến tranh, xưng bá nhẫn giới sao? Hozuki Suizesu cái kia không ngăn giữ chút nào miệng rộng, không chịu trách nhiệm nói rằng, Itachi lúc này nói ra, xưng bá, đó cũng không phải là Naruto biết làm sự tình, ta muốn Naruto chắc là đi qua lần này nhẫn giới liên quân cùng hiểu chiến tranh. Kinh một bộ dung hợp ninja liên quân nội bộ quan hệ. Ở chiến hậu trùng kiến ninja thế giới trật tự. Ta muốn đây là Naruto chân chính muốn làm. Thành lập nhẫn giới trật tự mới sao? Sasuke, Jugo cùng Suizesu nghe được Itachi nói. Đều rơi vào trầm tư. Itachi lúc này chứng kiến Naruto tình báo bên trong nhắc tới Orochimaru căn cứ. Căn cứ nhập khẩu chính là một cái to lớn đầu rắn. Nói rằng đến, chúng ta đã đến, đang ở nơi nào, theo Itachi phương hướng chỉ, ba người đều thấy được cái kia đầu rắn một dạng nhập khẩu. Sasuke gật đầu, Nói ra, chính như Naruto nói giống nhau. Chúng ta vào đi thôi. Cái căn cứ này bên trong dường như Orochimaru tính cách giống nhau âm u. Trong thông đạo chỉ có chút ít dùng cho chiếu sáng thiết bị. Nhưng bởi vì thời gian dài bãi bỏ, đã bãi công thật lâu. Hoàn hảo người chết cũng có thể là ở trong bóng tối xem tinh tường sự vật. Cho nên ảnh hưởng còn chưa phải là rất lớn. Itachi bốn người đi tới sau đó. Itachi đang ở tâm lý tính toán khoảng cách. Naruto ở nơi này phương diện cũng không có nói cực kỳ tinh tường. Nói chỉ là ở nơi này căn cứ trong một gian mật thất. Có Orochimaru nghiên cứu huế thổ chuyển sinh sau đó. Lưu lại phá giải thuật. Thế nhưng phòng này là phong bế. Mà đổi thành một bên thì là cái này hành lang tường. Zugo, đêm này đạo tường đánh vỡ. Itachi cảm giác này đạo tường phía sau là một cái phòng. Liền hướng về phía Zugo nói rằng. Ta biết rồi. Zugo gật gật đầu nói. Nói xong đi tới bên tường. Một quyền đã đem trước mặt tường đánh ra một cái động lớn. Itachi đi vào. Phát hiện phòng này chính là một cái bình thường phòng thí nghiệm. Liền lắc đầu nói ra. Không phải nơi đây. Cái này và Naruto trên quyển trục miêu tả không nhất trí. Chúng ta ở đi phía trước tìm xem. Đi ở phía trước Sasuke. Phách cùng với chính mình trước mặt tường nói ra. Cái này phía sau hình như là một cái phòng. Zugo nơi đây. Zugo không nói hai lời sẻ đem mặt tường phá vỡ. Bụi mù tán đi sau đó. Tình cảnh bên trong xuất hiện tại bốn người trước mặt. Một tấm dựa vào tường cái bàn. Mặt trên hiện đầy mạng nhện cùng bụi. Trên mặt bàn còn tán lạc vài cái mở phân nửa quyển trục. Phòng này và Naruto miêu tả căn bản là nhất trí. Itachi bắt đi tiến lên. Cầm lấy trên bàn cái kia Trần Phong đã lâu quyển trục. Sau khi mở ra bên trong rõ ràng là Orochimaru nghiên cứu như thế nào phá giải Kuchiyose. Edo Tensei phương pháp cùng thuật thức. Itachi sau khi xem xong. Cảm khái nói ra. Orochimaru thật đúng là một cái thiên tài. Không biết vì sao ở Konoha thiên tài đều sẽ thành cái dạng này. Kaka, đã tìm được chưa? Sasuke đi đến nói rằng. Itachi đem vật cầm trong tay quyển trục thu vào. Nói ra, tìm được rồi. Naruto tình báo không có vấn đề. Chúng ta đi thôi. Hiện tại nên đi gặp gỡ Yakushi Kabuto. Cái kia âm hiểm tên sao? Hozuki Suizesu nói rằng. Bất quá trên mặt lại lưu lộ ra một chút vẻ mặt sợ hãi. Sasuke nhìn Hozuki Suizesu nói ra. Xem ra ngươi lúc đó bị Yakushi Kabuto cái tên kia chỉnh không nhẹ a. Chúng ta đi thôi. Naruto đại nhân người thứ hai mệnh lệnh chính là tìm được Yakushi Kabuto vị trí hiện thời. Phá giải Kuchiyose, Edo Tensei. Zugo trực tiếp đi lên dẫn Hozuki Suizesu cổ áo của theo Itachi cùng Sasuke đi ra ngoài. Bốn người vừa đi ra khỏi cái căn cứ bỏ hoang này. Itachi cùng Sasuke liền lập tức cảnh giác. Itachi nói ra, người nào, nếu đã tới, vẫn là ra đi. Mèo mèo các người thật đúng là không phải hữu hảo a. Rừng cây trong bóng tối. Đi từ từ đi ra vẫn tiểu miêu. Sasuke chứng kiến sửng sốt. Nói ra, Garfield, người như thế tới nơi này. Bản miêu tới đương nhiên là có chuyện lạp. Garfield ngồi xổm bốn người trước mặt. Dùng móng vuốt cắt tỉa một cái bộ lông. Tiếp tục nói ra, ta xem các ngươi đã tìm được cái kia quyển trục. Ta đây là phụng chủ nhân chi mệnh. Tới nói cho các ngươi biết hiện tại huế thổ chuyển sinh thi thuật giả. Cũng chính là Yakushi Kabuto vị trí cụ thể. Người biết hắn vị trí cụ thể. Miệng rộng Hozuki Suizesu hỏi. Garfield lập tức bất mãn lên. Đột nhiên liền xuất hiện tại Hozuki Suizesu đỉnh đầu. Móng vuốt nhỏ bắn ra hướng về phía Hozuki Suizesu đúng là một móng vuốt. Nói ra, dám nghi vấn bản miêu. Xem ta bất nạo ngươi. Ai nhà thật đau a. ở cũng không dám, bị cáo Hozuki Suizesu lập tức cầu xin tha thứ. Được rồi, không muốn tại nháo. Garfield, hiện tại liền dẫn chúng ta đi thôi. Sasuke cùng Garfield rất thuộc, cho nên tự ra hiện khuyên giải nói. Meo meo, được rồi, để trước quá ngươi, đi theo ta. Garfield nói xong cũng từ Hozuki Suizesu trên đầu nhảy xuống tới. Nhảy đến đối diện trên cây, nói ra, cái tên kia hiện tại chỗ ở địa phương, ở nơi này cái phương hướng, lên đường đi, Itachi nói rằng, nói xong cũng dẫn đầu nhảy tới trên cây. Trên đường, Itachi muốn Garfield dò hỏi, Garfield, Naruto còn có những lời khác mang cho chúng ta sao? Những lời khác sao? Dường như đã không có. Garfield vừa nói, vừa trên không trung yêu nhã xoay người. Phải không? Chúng ta đây giải quyết rồi Kabuto sau đó. Vẫn là lập tức chạy tới trên chiến trường A. Nếu không, Naruto nơi đó áp lực quá lớn. Itachi nói rằng, nghe được Itachi lời nói. Sasuke cùng Jugo đều gật đầu. Thế nhưng vẫn theo ở phía sau Hozuki Suizesu lại bắt đầu đánh lên chống lui quân. Trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm nói, loại cấp bậc kia chiến đấu, ta như vậy không phải đi chịu chết sao? Xem ra muốn tìm cơ hội lưu mới có thể a. Ngươi theo chúng ta cùng đi. Jugo thanh âm xuất hiện tại Hozuki Suizesu bên tai, đem Hozuki Suizesu lại càng hoảng sợ, kém chút đụng vào trên cây. Hozuki Suizesu hô lớn, Jugo, đột nhiên lên tiếng sẽ dọa người ta chết khiếp, ngươi không phải còn sống nha. Jugo tùy ý trả lời một câu, nhưng đem Hozuki Suizesu tức giận không nhẹ. Garfield mang theo bốn người bay qua một ngọn núi sau đó. Garfield dựng thẳng lên móng vuốt nhỏ nói ra, chứng kiến phía dưới cửa hang kia rồi sao? Yakushi Kamoto là ở chỗ này. Được rồi, ta nhiệm vụ hoàn thành. Bản miêu cáo từ, nói Garfield liền quay lấy cái mông nhỏ, đạp bước chân mèo đi vào trong rừng cây, biến mất ở trong bóng tối. Chúng ta đi xuống đi. Itachi nói rằng, ô, bốn người tới cái động khẩu. Itachi hướng về phía Jugo cùng Suizesu nói ra. Jugo, Suizesu, các người ở chỗ này cảnh giới. Ta và Sasuke đi vào là được rồi. Jugo rất bình tĩnh nói ra. Ta biết rồi, mà ở một bên Hozuki Suizesu âm thầm thả lỏng một hơi. Nói ra, ta sẽ xem trọng nơi này. Yên tâm đi, Itachi gật đầu, cùng Sasuke nhìn lẫn nhau một cái. Liền dẫn đầu đi vào trước, đi vào bên trong hơn 10 mét sau đó. Itachi liền nói ra, ở nơi nào a? Thật là một nhàm chán kết giới a. Trực tiếp bên người tuôn ra Suzenu một cánh tay, đem trước mặt kết giới đánh nát. Sasuke dẫn đầu từ phá động bên trong đi vào. Kabuto chứng kiến Sasuke sau đó, còn cười nói ra, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là Sasuke quân a. Như vậy Itachi hai mắt cấy ghép thành công không? Cảm giác như vậy a. Sasuke nhìn người không ra người xà không phải rắn Yakushi Kabuto. Nói ra, thật đúng là như Naruto nói như vậy a. Ka ka, đúng a, bất quá người này chắc là được đến Orochimaru toàn bộ lực lượng mới là. Itachi lúc này cũng từ miệng vỡ bên trong đi đến. Kabuto chứng kiến Itachi trong nháy mắt, cái đôi kia xà nhãn lập tức lóe lên ánh mắt cảnh giác. Nói ra, thật là làm cho ta cảm thấy giật mình a. Uchiha Itachi, ngươi dĩ nhiên không có chết. Xem ra Naruto cho chúng ta an bài trận kia đùa giỡn, lừa gạt mọi người a. Itachi thản nhiên nói. Kabuto thất kinh. Hô, Naruto, cái kia cửu vĩ tiểu quỷ. Không có khả năng, không có gì không có khả năng. Nhất cử nhất động của các ngươi đều ở đây Naruto ý liệu trong. Cho nên, Itachi nói rằng, bất quá Yakushi Kabuto không hổ là vương phái gián điệp, rất nhanh thì ổn định tâm tình. Nói ra, các ngươi là tới giết ta à? muốn dùng cái này giải quyết Kuchiyose Edo Tensei a. Bất quá có thể nói cho các ngươi biết, ngoại trừ ta không ai có thể giải trừ thuật này. Kabuto rồi hướng Sasuke nói ra. Sasuke quân, ngươi không muốn giết rơi cái này giết chết cả bộ tộc các ngươi ra hỏa sao? Sasuke trong ánh mắt dần dần cho thấy Mangekyo Sharingan. Nói ra, Kabuto, ngươi thật đúng là giống như Naruto nói như vậy. Là một tên ngu ngốc a. Ta có thể cùng Kaka cùng nhau đứng ở chỗ này. Ngươi cảm thấy ta sẽ không biết chuyện toàn bộ chân tướng sao? Sasuke, không cần thiết cùng người này lời nói nhảm. Itachi nói rằng, Kabuto nói ra, Itachi, không ngờ tới ngươi thật đúng là một không nhỏ cản trở đâu. Không phải, ta không phải là của các ngươi cản trở. Các ngươi chân chính cản trở là Naruto. Bởi vì các ngươi tất cả cử động đều bị Naruto nhìn ở trong mắt. Itachi nói xong, Mangekyo Sharingan cũng hiển hiện ra. Kabuto cười nói ra, các ngươi cho rằng như vậy là có thể giết chết ta sao? Nói tới chỗ này, Kabuto bên người xuất hiện 7-8 con màu trắng đại xà, hướng về phía Itachi cùng Sasuke TT hộp lưỡi rắn quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.